Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, đệ 71 chương. Hôm nay cũng là bị Tần tiên sinh ngọt đến một ngày. Sở Nghĩa ôm gối đầu thiếu chút nữa liền phải ngây ngô cười ra tiếng. Tần Dĩ Hằng điện thoại còn không có quải. Sở Nghĩa lại click mở WeChat thượng hình ảnh, nghiêm túc nhìn mặt trên thời gian. Hắn hỏi, ngày mai buổi chiều 5 giờ đến sân bay à, ta có thể đi tiếp ngươi sao? Tần Dĩ Hằng, không cần, trừ bỏ ta cùng Hứa Kính còn có những người khác. Xuống phi cơ chúng ta muốn phó cái bữa tiệc. Bữa tiệc kết thúc đến hồi công ty mở họp, khai xong sẽ lại về nhà, Sở Nghĩa. Hành đi, Sở Nghĩa nghĩ nghĩ. Kia ngày mai ta liền không cho Tiểu Trần tới ta nơi này. Hắn mấy ngày này cũng chỉ là đưa ta đi làm tan tầm mà thôi. Ngày mai làm hắn đi sân bay tiếp ngươi. Ngươi đến nơi này đến chỗ đó. Có xe tương đối phương tiện. Ta ngày mai chính mình lái xe đi phòng làm việc Tần Dĩ Hằng. Hảo, cắt đứt điện thoại. Sở Nghĩa không tự kìm hãm được lại ngây ngô cười lên. Nói sẽ không vượt qua 5 ngày. Thế nhưng 3 ngày là có thể trở về. Này đối với Sở Nghĩa tới nói. Cũng đã xem như một cái tiểu kinh hỉ. Nghĩ ngày mai buổi tối là có thể nhìn thấy Tần Dĩ Hằng. Sở Nghĩa liền cao hứng đến không được. Cho nên rất khó đến. Hắn hôm nay mất ngủ. Đại khái là ngủ trước. Hắn suy nghĩ rất nhiều sự. Rất nhiều về hắn cùng Tần Dĩ Hằng sự. Mấy ngày nay mỗi ngày buổi tối ngủ trước ăn không ngồi rồi. Bên người lại không có người bồi. Chỉ có thể miên man suy nghĩ. Tuy rằng chỉ kết hôn mau 2 tháng. Nhưng bọn hắn chi gian đã xảy ra rất nhiều sự. Từ lúc trước ở phòng làm việc cửa nhìn thấy Tần Dĩ Hằng kia một màn bắt đầu. Sở Nghĩa một chút mà đem hai người chi gian sự. Nghĩ lại tới hiện tại, thái độ của hắn ở biến hóa, hắn cảm tình cũng ở biến hóa, tương đồng, hắn cũng rõ ràng cảm nhận được Tần Dĩ Hằng biến hóa. Nếu không phải hiện tại đã mau rạng sáng 2 điểm, Sở Nghĩa rất muốn cấp Trương Khải gọi điện thoại. Hắn hiện tại toàn thân tế bào đều ở phấn khởi, kêu gào, hắn muốn cùng Tần Dĩ Hằng thổ lộ, hắn muốn nói cho Tần Dĩ Hằng hắn đã sớm động tâm mơ siêu như vậy. Người đâu, Tần Dĩ Hằng hẳn là thích hắn đi, Tần Dĩ Hằng là thích hắn đi, Tần Dĩ Hằng là thích hắn, Tần Dĩ Hằng là thích hắn. Sở Nghĩa nghĩ lại trở mình, cũng khuyên chính mình muốn bình tĩnh một chút, hắn hiện tại phải làm chính là trước ngủ. Nhưng khuyên khuyên, đầu hình ảnh lại trả lời Tần Dĩ Hằng trên người. Hơn nữa, thậm chí, thế nhưng, bắt đầu, thủy truyền phát tin một ít không thể nói đồ vật. Thật vất vả bình thường thời gian đi làm mấy ngày Sở Nghĩa. Ngày hôm sau lại bởi vì tỉnh vãn, mà đến muộn, hơn nữa hôm nay trời mưa, nhiệt độ không khí giảm xuống. Sở Nghĩa cọ tới cọ lui, tới rồi phòng làm việc. Đồng hồ thượng thời gian đã xẹt qua 11 giờ. Mở cửa, hắn liền nghe được Dung Dung cười một tiếng. Dung Dung trêu chọc, lão đại vẫn là trước kia lão đại. Tới phòng làm việc chuyện thứ nhất, Tiểu Triển tiếp thượng Dung Dung nói. Hỏi giữa trưa ăn cái gì, Sở Nghĩa cười rộ lên. Thập phần phối hợp, giữa trưa ăn cái gì. Tuy rằng nói như vậy. Nhưng kỳ thật cơm điểm còn sớm mơ siêu đại khái là vừa lúc đụng tới Dung Dung đến nghỉ ngơi thời gian. Sở Nghĩa mới trong chiều đi, Dung Dung ghế dựa liền vừa chợt, đem Sở Nghĩa ngăn lại, nàng đem trên tay A4 giấy cuốn thành một vòng tròn. Đường microphone đưa tới Sở Nghĩa trước mặt, xin hỏi một chút chúng ta sở thiết kế, là cái gì làm ngươi trước 2 ngày bình thường thời gian đi làm? Hôm nay lại về tới trước giải phóng đâu. Sở Nghĩa không cần suy nghĩ. Là ái, Dung Dung cười rộ lên. Kia xin hỏi là cái gì ái đâu. Sở Nghĩa cúi đầu xem Dung Dung. Đây chính là ngươi một hai phải hỏi ta, Dung Dung một cái cảnh giác. Ta không hỏi, mắt thấy Dung Dung liền phải đem lời nói dối ống thu hồi đi. Sở Nghĩa lập tức đem nó đoạt lại đây. Bay nhanh mà nói. Bình thường làm việc và nghỉ ngơi liền có thể cùng lão công cùng nhau rời giường, Dung Dung. A a a a a a lão đại. Ta không nghe, ta hảo toan, Tiểu Triển ở bên kia khóc tăng cái mặt. Người toan cái gì? Người là có bạn trai người. Ta mới toan, Tiểu Triển học rung rung ngữ khí. Ta hảo toan, Sở Nghĩa bị đậu thật sự vui vẻ. Dung Dung thực dùng sức mà than một tiếng. Lão đại thay đổi, độc thân thời điểm lão đại không phải cái dạng này, Sở Nghĩa đáp lời. Lão đại của ngươi về sau sẽ vẫn luôn cái dạng này, nếu nhắc tới Tần Dĩ Hằng. Sở Nghĩa đơn giản kéo điều ghế dựa ngồi ở Dung Dung bên người. Dung Dung dọa nhảy dựng, làm gì, không phải muốn xử phạt ta đi. Sở Nghĩa cười cười, không náo loạn, nghiêm túc. Có việc làm ơn ngươi, Dung Dung. Chuyện gì? Sở Nghĩa, hắn hôm nay đi công tác trở về. Ta tính toán mua thuốc hoa cho hắn, Dung Dung thật dài a một tiếng. Đối Sở Nghĩa điên cuồng nhướng mày. Vui đùa là vui đùa, trêu chọc là trêu chọc. Dung Dung đáy lòng là chúc phúc. Nếu Sở Nghĩa nghiêm túc hỏi, Dung Dung liền hỗ trợ suy nghĩ một chút. Phổ, bình thường đưa một đưa sao? Vẫn là có nguyên bộ cái gì tiết mục. Sở Nghĩa suy nghĩ một chút. Xem như bình thường đi. Lại nói hai câu lời nói. Không mặt khác, Dung Dung gật đầu nghĩ nghĩ. Nói như vậy không cần quá lớn bó hoa. Người lão công khi nào trở về? Sở Nghĩa, buổi chiều 5 giờ đến thành phố A. Bất quá ta buổi tối về nhà mới đưa hoa. Dung Dung gật đầu. Còn có thời gian, ta hỏi một chút ta mẹ. Nàng tương đối có kinh nghiệm mơ siêu, Sở Nghĩa. Hảo, nói Dung Dung liền đem tin tức đã phát qua đi. Ta mẹ sẽ không hồi nhanh như vậy. Trong chốc lát có tin tức ta đi ngươi văn phòng tìm ngươi, Sở Nghĩa gật đầu. Hành, vì báo đáp Dung Dung. Sở Nghĩa nói xong lại bỏ thêm câu. Bán quý một chút cho ta, Dung Dung cười rộ lên. Đại nhưng không cần, Sở Nghĩa mang theo sung sướng tâm tình về tới văn phòng. Hắn bắt đầu tính toán thời gian, hôm nay hắn đơn tử không nhiều lắm, Tần Dĩ Hằng nếu là 5 giờ đến sân bay, lại đi ăn cơm, lại mở họp, như thế nào cũng đến 9 giờ lúc sau mới có thể về nhà. Kia hắn liền 8 giờ tan tầm đi, trước đem hoa giấu ở phòng khách, tàng tủ giày góc hảo, chờ buổi tối Tần Dĩ Hằng trở về, cửa có động tĩnh, hắn lập tức liền chạy tới, đem hoa đưa qua đi. Đương nhiên, trở lên đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn muốn nói như thế nào. Hoan nghênh về nhà Tần Dĩ Hằng. Ta yêu ngươi, Sở Nghĩa tưởng xong phá lên cười. Đây là cái gì xuẩn chứng lên tiếng. Có tật xấu a, trước bình thường một chút. Nói câu, Tần Dĩ Hằng, người đã trở lại. Tần Dĩ Hằng sẽ hồi hắn một câu. Ân, sau đó hắn lui về phía sau một chút. Cấp Tần Dĩ Hằng nhường đường. Chờ Tần Dĩ Hằng đổi xong giày, hắn lập tức đem bó hoa lấy ra tới, đặt ở Tần Dĩ Hằng trước mặt, Tần Dĩ Hằng nhất định sẽ nghi hoặc, sau đó hắn liền nhân cơ hội nói, a, nói như thế nào a, nói cái gì a, hảo khó, thùng thùng, đúng lúc này, môn đột nhiên bị gõ hai hạ, tiếp theo Dung Dung đẩy cửa ra dò xét cái đầu, Sở Nghĩa, tiến vào, Dung Dung hắc thanh, cầm di động. Tiến vào đem cửa đóng lại. Dung Dung, ta mẹ cho ta đã phát mấy chương hình ảnh. Lão đại ngươi nhìn xem, thích cái nào ta mụ mụ hiện tại liền cho ngươi bao. Trong chốc lát làm trong tiệm tiểu muội đưa lại đây, Sở Nghĩa kéo điều ghế dựa cấp Dung Dung ngồi. Dung Dung mở ra di động hình ảnh, ta mẹ nói ý tứ là chín đóa, lâu lâu dài dài ngụ ý hảo, bao lên cũng đẹp. Không lớn không nhỏ chính thích hợp, bên này là phối hợp cùng bao hoa giấy. Xem ngươi thích cái nào, Dung Dung nói phiên hình ảnh. Sở Nghĩa liền nhìn một chút, tuy rằng mỗi cái thoạt nhìn đều không giống nhau, nhưng ở Sở Nghĩa trong mắt, không có gì khác nhau. Liền cái này đi, Sở Nghĩa chọn cái có mắt duyên. Dung Dung gật đầu, hành, Dung Dung cấp mụ mụ phát qua đi, đứng lên liền tưởng rời đi. Nhưng lại bị Sở Nghĩa giữ chặt, Sở Nghĩa đem nàng lại ấn hồi ghế trên. Dung Dung, làm sao vậy, còn có việc sao? Sở Nghĩa liếm liếm môi, người cùng ngươi bạn trai, là ai trước biểu bạch? Dung Dung mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn là nói, ta bạn trai, Sở Nghĩa A Thanh, hắn nói như thế nào? Dung Dung cười một chút, Lão đại ngươi hỏi cái này để làm gì? Sở Nghĩa, tò mò, Dung Dung, ta mới không tin, người như thế nào sẽ tò mò loại sự tình này, Sở Nghĩa thật mạnh gật đầu. Thật là tò mò, Dung Dung vẫn là thập phần không tin mà nhìn Sở Nghĩa. Tiếp theo chậm rãi nói, có thứ xem xong điện ảnh, hắn đưa ta đến nhà ta dưới lầu cùng ta nói, Sở Nghĩa đem tò mò tiến hành rốt cuộc. Nói như thế nào, Dung Dung, nói thích ta, hỏi ta có nguyện ý hay không cùng nàng ở bên nhau, Sở Nghĩa a một tiếng. Tốt, Dung Dung nghi hoặc, làm sao vậy, Sở Nghĩa lắc đầu. Không có việc gì, người có thể đi ra ngoài làm việc, Dung Dung hừ một tiếng. Hồ Chi Tắc tới Huy Chi Tắc đi, tình huống bất đồng. Vô pháp tham khảo, Sở Nghĩa vẫn là chỉ có thể chính mình nghĩ cách, vì thế hắn nghĩ tới Trương Khải. Xảo chính là, hắn bên này di động mới cầm lấy tới. Trương Khải điện thoại thế nhưng đánh lại đây. Sở Nghĩa tiếp lên, cười nói, người nói nhiều xảo. Ta đang muốn cho ngươi gọi điện thoại, Trương Khải ai thanh? Hỏi, ngươi cũng phải tìm ta. Đúng vậy, Sở Nghĩa trước tiên lui một bước, ngươi nói trước, Trương Khải. Là như thế này, ta bệnh viện bằng hữu cùng ta nói. Hôm nay ngươi ba không ở bệnh viện bồi, Sở Nghĩa nhíu nhíu mày. Cái gì, kia toàn ra buông tha hắn. Trương Khải, ta bằng hữu nói không phải. Hắn nói kia toàn ra thái độ thoạt nhìn không giống như là muốn buông tha hắn. Cho nên ta mới cho ngươi gọi điện thoại, làm ngươi tiểu tâm một chút, Sở Nghĩa. Hảo, hai bên an tĩnh vài giây, Trương Khải mới lại hỏi, hắn gần nhất có tìm ngươi sao? Không có, Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, lại nói, không biết có hay không? Phía trước liên hệ ta mấy cái dãy số đều bị ta kéo đen, làm được xinh đẹp. Trương Khải nói xong hỏi, việc này ngươi nói cho ngươi lão công sao? Sở Nghĩa, còn không có, hắn ở đi công tác cũng làm không được cái gì. Ta chờ hắn ngày mai trở về lại nói, Trương Khải buông tiếng thở dài. Thật là nháo tâm a, Sở Nghĩa cười một chút, phiền toái ngươi, Trương Khải cũng cười một chút. Ta cũng không có làm cái gì, Trương Khải hỏi, ngươi đâu, ngươi chuyện gì? Sở Nghĩa dừng một chút. Nhật tử cực độ làm người không vui sự cùng cực độ làm người vui vẻ sự đột nhiên liền như vậy pha ở bên nhau, đủ biệt nữ, đang nói cùng không nói chung. Sở Nghĩa bồi hồi vài giây, vẫn là quyết định nói cho Trương Khải. Hắn lúc trước cùng Tần Dĩ Hằng nói, hắn không nghĩ nhắc tới Trần Kiến Thế, là bởi vì không nghĩ đem cái kia chuyện cũ làm như là của hắn. Một khi đã như vậy, hắn cảm thấy chính mình đại nhưng không cần thiết bởi vì Trần Kiến Thế phiền quá nhiều tâm. Còn quấy rầy đến hắn nguyên bản sinh hoạt. Sở Nghĩa, Tần Dĩ Hằng không phải buổi tối trở về sao? Ta mua thuốc hoa, Sở Nghĩa còn chưa nói xong. Điện thoại bên kia Trương Khải lập tức qua nga một tiếng. Sở Tiểu Nghĩa muốn cùng lão công thổ lộ nga, Sở Nghĩa cười rộ lên. Đúng vậy, Trương Khải hỏi, như thế nào? Muốn hỏi một chút ta nên nói như thế nào? Sở Nghĩa, đúng vậy, Trương Khải mừng rỡ không được. Kỳ thật loại đồ vật này đều là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Ta cùng ngươi nói, chờ các ngươi buổi tối cảm xúc tới rồi. Ngươi tự nhiên liền cái gì đều sẽ. Ta hiện tại cho ngươi kiến nghị kế hoạch gì đó. Đến lúc đó khẳng định sẽ không hoàn toàn đối tượng. Thậm chí ngươi buổi tối còn sẽ bởi vì vẫn luôn nghĩ ta kiến nghị. Quấy rầy ngươi vốn dĩ tự nhiên nên làm sự, Sở Nghĩa a thanh. Đúng không, Trương Khải? Đúng vậy, không phải một câu ta thích ngươi. Suốt một buổi tối đâu, ngươi ái khi nào nói cái gì thời điểm nói. Đều có thể, liền hướng ngươi này thẹn thùng kính nhi. Tần Dĩ Hằng không được thích chết ngươi, Sở Nghĩa cười rộ lên. Cái gì ngoạn ý nhi, bị Trương Khải như vậy vừa nói. Sở Nghĩa đột nhiên cảm thấy chính mình xuẩn xuẩn. Sở Nghĩa, hành đi, không nói, công tác Trương Khải bên kia ai ra một tiếng. Cố lên nga Sở Tiểu Nghĩa, Sở Nghĩa cười. Tạ lạp, đều cảm ơn, Trương Khải. Bao lớn điểm sự, treo điện thoại sao? Sở Nghĩa không hề lười biếng, nghiêm túc bắt đầu công tác. Không bao lâu, Dung Dung Hoa đưa tới tiến vào, cùng nhau đưa vào tới. Còn có Dung Dung ái muội ánh mắt, bao hoa hảo hảo bày biện, không đến trong chốc lát, nho nhỏ văn phòng liền đều là này thúc hoa nhàn nhạt mùi hoa. Sở Nghĩa tâm tình tức khắc lại hảo lên, cũng bắt đầu chờ mong buổi tối, bởi vì có công tác, thời gian cũng không phải thực dày vò. 5:23, hắn thu được Tần Dĩ Hằng đã đến thành phố A tin tức. Lại hơn 1 giờ, Dung Dung cùng Tiểu Triển công tác kết thúc hướng Sở Nghĩa từ biệt. Sở Nghĩa tính thời gian lại đãi trong chốc lát, liền không sai biệt lắm mơ siêu bên ngoài vũ còn không có đình. Sở Nghĩa từ trong ngăn tủ cầm một phen dù, ôm hoa chậm rãi khóa lại môn, vũ so buổi sáng hạ còn muốn lớn hơn một chút, vì không cho hắn hoa xối đến vũ. Sở Nghĩa vén lên chính mình áo khoác, đem một nửa bó hoa tàng đi vào, chọn nước mưa không quá nhiều lộ. Sở Nghĩa không nhanh không chậm mà chiều dừng xe ngõ nhỏ đi đến. Chung quanh phách phách bạch bạch đều là nước mưa đánh vào dù thượng mái hiên thượng thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt phương lộ, liền đem tầm mắt đầu ở trên chân. Tiểu tử, phía trước cách đó không xa đột nhiên một cái kêu to. Sở Nghĩa nghe ngẩng đầu lên, nhìn đến người đến là ai. Hắn tức khắc dừng lại chân. Mẹ nó, còn dám trốn ta. A, Sở Nghĩa tức khắc nhíu mi, hắn nhìn không buông dù, đã xối một thân trần kiến thế, sau này lui một bước, làm gì, trần kiến thế chiều Sở Nghĩa đi đến, này vừa đi hắn nhìn đến Sở Nghĩa trên tay đồ vật. Nha, hoa a, Sở Nghĩa đem hoa hướng áo khoác lại tắc một chút. Người lại đi lại đây ta báo nguy, trần kiến thế quát. Lão tử sợ ngươi không thành. Trần Kiến Thế nói xong đột nhiên đi nhanh tiến lên, mắt thấy liền phải đem Sở Nghĩa trong tay hoa đoạt lấy đi. Sở Nghĩa tay mắt lanh lẹ chật một chút, Trần Kiến Thế không cướp được hoa, tức muốn hộc máu mà mắng. Mẹ nó, có tiền yêu đương, không có tiền cấp lão tử. Trần Kiến Thế vung lên nắm tay liền chiều Sở Nghĩa đi. Sở Nghĩa sau này lui nửa bước, ở Trần Kiến Thế nắm tay trước khi đến đây. Nhấc chân chiều ngực hắn hung hăng đá vào, trong ngõ nhỏ có cái vũng nước, lúc này tích đầy thủy, Trần Kiến Thế bị Sở Nghĩa một đá, lui về phía sau vài bước, không ổn định thân thể, không nghiêng không lệch tài nước vào hoa, nước mưa khắp nơi vẩy ra, Trần Kiến Thế bộ mặt dữ tợn, chiều Sở Nghĩa hét lớn một tiếng, thao, đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa sướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.